Chương 170, Kinh Thế Chi Chiến. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thông U Vương quanh thân khí thế như hồng, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác. Sở Nguyên trong lòng không khỏi gật gật đầu. Này Thông U Vương khí thế, quả nhiên không giống người thường, nhưng mà hắn tu vi đã sớm tiến nhập một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tự nhiên là sẽ không đem Thông U Vương để ở trong lòng, đồng thời trong mắt chớp động này hào quang. Ngươi có cái gì bản lĩnh cứ việc thi triển ra đến, nếu không mà nói sau này ngươi sẽ không có cơ hội. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng đạo. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm, làm cho người ta nhịn không được lâm vào run sợ, là một loại đến từ nội tâm run rẩy, thật giống như gặp được tuyệt thế cường giả một loại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Đồng thời, Sở Nguyên áo dài không gió tung bay, phát ra phần phật tiếng động, tựa như ma thần một loại. Cái loại này đừng có thể ngự khí thế, xứng thượng kia bá đạo vô cùng ngôn ngữ, quả thực giống như thiên thần một loại, làm cho người ta một trận như ngục như huyên cảm giác, căn bản không có chút phản kháng cảm xúc. Ha ha ha, ngươi là ta đã thấy nhất cuồng vọng người, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có nhiều bản lĩnh, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Thông Ú Vương nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười lớn một tiếng. Lập tức, Thông Ú Vương quanh thân ma nguyên vận chuyển, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, nháy mắt phát ra vạn cổ chi đích, Thông Ú quyền đồng thời. Chỉ nghe thấy Thông U Vương đột nhiên trợn quát một tiếng, quanh thân tản mát ra cường đại khí chàng, giống như tuyệt thế bá chủ một loại, làm cho người ta một loại ngang ngược cảm giác, khôn cùng cuồng bạo lực lượng, lại từ hắn trên người, quần quần không ngừng phát ra nháy mắt, hai tay tạo thành thật lớn quyền ấn, hướng tới Sở Nguyên đó là khởi. Sướng rất mạnh vô cùng tiến công hắn hai đấm tựa như mở hỗn độn một loại, khiến cho không gian không ngừng phát ra vỡ tan thanh âm, kia cường đại dòng khí, lại giống như phi kiếm một loại. Xé rách bầu trời sung dài, khoảnh khắc trong lúc đó đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt một quyền, thiên địa khiếp sợ tốt quyền pháp, quả nhiên có như vậy một chút thực lực. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi gật gật đầu, đối với hắn này một quyền cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ này Thông Ú Vương thế nhưng có thể bộc phát ra như thế thực lực, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng là Sở Nguyên chút không có gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại tại đây thật lớn quyền thế bên trong. Càng phát ra kích phát nổi lên nội tâm bên trong hào khí lập tức, chỉ thấy được Sở Nguyên quanh thân đột nhiên chấn động, giống như bành trướng một loại, thân thể thế nhưng trống rỗng lớn hơn một vòng giống như thượng cổ ma thần một loại, trong ánh mắt tràn ngập. Không hiểu cảm xúc, quanh thân lại tản mát ra hồng hoang thái cổ hơi thở, kia mạnh mẽ cơ thể, lại giống như mãng xà một loại, ở hắn trên người qua lại di động tới đồng thời, Sở Nguyên đột nhiên ở chỗ sâu trong chính mình nắm tay, giống như núi nhỏ một loại. Hướng tới kia rất mạnh vô cùng nắm tay đó là hung hăng ngăn cản quá khứ ầm vang ngáy mắt, cả thiên địa phát ra một tiếng kinh bạo tiếng động, nơi nơi đều là hỗn độn đánh tan dòng khí, nhìn qua thập phần uy mãnh, cũng thập phần khủng bố hai. Người này kinh thiên một quyền lẫn nhau đối đụng, quả thực còn hơn gì tranh đấu, đều phải hung hãn vạn phần lập tức, hai người thân thể cũng không từ bạo lùi lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn thấy đối phương, tựa hồ đều không có nghĩ đến thực lực của đối phương. Thế nhưng như thế mạnh mẽ cùng lúc đó, chỉ thấy Thông U Vương hai tay, lần thứ hai tạo thành một cái quyền ấn, hướng tới Sở Nguyên đó là khởi xướng công kích mãnh liệt, giống như báo tố một loại, khoảnh khắc trong lúc đó đó là đối. Sở Nguyên phát động trăm ngàn thứ công kích mau, mau làm cho người ta xem phản ứng bất quá lai. Sở Nguyên nhìn thấy Thông U Vương quyền thế giống như sấm sét một loại, rất mạnh vô cùng, ánh mắt không khỏi hơi hơi mị lên, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Đồng thời, Sở Nguyên hai tay nhất chống đỡ, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên giống như chiến thần một loại, chút không có sợ hai trước mắt Thông U Vương, mà là lấy bạo chế bạo, thế nhưng quyền pháp hắn cũng là thập phần cuồng bạo, thật giống như là thái cổ ma thần hiện thế một loại, muốn giận đụng không chu sơn khoảnh khắc trong lúc đó. Hai người đó là đã muốn giao thủ mấy trăm chiêu đương nhiên, này cũng là Sở Nguyên cố ý muốn. Thử tham Thông U Vương thực lực, nếu không mà nói cho dù Thông U Vương thực lực ở cường đại, cũng không có chút sức phản kháng người khác, đã sớm hoàn toàn sợ ngây người, nhìn thấy kia cuồng bạo lực lượng, không ngừng ở không trung bùng nổ. Cái loại này thảm thiết tình cảnh, làm cho bọn họ nội tâm không khỏi một trận run lên, chưa từng có quá như vậy cảm giác cường đại lực lượng, không ngừng từ bọn họ trên người phát ra. Trung quanh hết thể cũng hoàn toàn bị hủy diệt, vô số hỗn độn dòng khí không ngừng vẩy ra khai đến, làm cho người ta có một loại da đầu run lên cảm giác. Cũng may hai người chính là ở ngoài thành chiến đấu, nếu là ở trong thành chiến đấu mà nói, cả thành trì cho dù không bị hủy diệt, cũng muốn gặp thật lớn phá hư. Không hổ là Thông U Vương, có như vậy điểm thực lực, bất quá bản quân không nghĩ cùng ngươi đang đùa đi xuống. Đông nhiên, Sở Nguyên thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong tràn ngập cường đại tự tin, làm cho Thông U Vương thân hình không khỏi lâm vào ngẩn ra. Lập tức, Thông U Vương đột nhiên một cái hư chiêu, nhảy ra chiến trường, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên đạo, thử ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tới rồi hiện tại ngươi chẳng lẽ nghĩ đến có 10 phần nắm chắc chiến thắng bổn vương? Có thể nào? Thông U Vương một thân tu vi kinh người, tới rồi hắn như vậy cảnh giới, tự nhiên là có một loại không chỗ nào sợ hãi lực lượng. Đồng thời, Thông U Vương quanh thân bộc phát ra cường khí thế, tựa như thần ma một loại, một bộ cười lạnh vẻ mặt nhìn thấy Sở Nguyên. Hắn không tin Sở Nguyên thực lực có bao nhiêu sao cường đại, có thể chống đỡ được chính mình cường đại thế công. Vừa rồi chiến đấu bên trong, hắn cũng không có sử dụng ra thực lực chân chính, nếu không mà nói cũng sẽ không như thế bừa bãi. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác cho ra đến, Sở Nguyên quyền pháp bất quá chính là cùng chính mình ở sàn sàn như nhau. Trong lúc đó, muốn chiến thắng chính mình, kia cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ chuyện tình, chính mình muốn chiến thắng Sở Nguyên cũng là cực kỳ bé nhỏ chuyện tình. Hắn đánh giá hai người cuối cùng, cũng chỉ là đánh một cái ngang tay thôi. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi bảo lưu lại thực lực, nhưng là ta cũng không có chân chính sử xuất thực lực của chính mình, cũng chính là dùng một tầng thực lực mà thôi, chính là thật không ngờ ngươi thế nhưng có thể ngăn cản ta một tầng thực lực. Nhưng mà, Sở Nguyên thanh âm, cũng giống như sấm sét một loại, ở Thông U Vương trong lòng, nhấc lên ngập trời gọn sóng.